Cửu Tiêu, chương 462, đường khác biệt. Khóc truyện audio.com. Trên trời rơi xuống sát cơ, kiếm chỉ thái bạch, không trung có thập đại tôn phủ Nguyên Anh đồng loạt ra tay. Trấn áp hướng về phía Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ. Dưới mặt đất có tôn phủ còn sót lại kim giáp, trùng trùng điệp điệp, vọt vào không có chút nào phòng bị chi lực Thái Bạch tông. Càng xa xôi, có Long cung đại quân lướt ngang bắc vực hơn phân nửa cương thổ, thẳng hướng Thái Bạch Tông xâm đến. Vô luận là từ cái nào góc độ nhìn, đây đối với Thái Bạch Tông, đều là một loại có thể xưng là đả kích hủy diệt. Loại đả kích này, thậm chí là dễ như trở bàn tay, cơ hồ khiến người không có chút nào phòng bị chi lực. Tối thiểu lúc này Thái Bạch Tông không có tôn phủ thập đại Nguyên Anh, hoặc trưởng hoặc ấu, trong đó người mạnh nhất chính là An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, hắn vốn là tôn phủ vô tận tài nguyên trồng triệt đi ra. Trúc cơ lúc, hắn mượn thanh thiên bạch lộ, thành tựu tiên đạo trúc cơ. Kết đan lúc, hắn có thể tiến vào Nam Hải vụ đảo thánh địa, quỳ cầu đế tôn ban thưởng mảnh vỡ đại đạo, thành tựu không thua tại Đông Thổ đỉnh tiêm thiên kiêu quỷ thần thánh đan. Một đường khẳng khái hát vang. Chính là tôn phủ ngàn năm qua này thanh danh không kém thiên kiêu. Chỉ ở hóa anh thời điểm, xem như kém bước, thành tựu gần với tiên anh chi phẩm, liền phần này thực lực, vậy đã có thể ngạo tuyệt bắc vực, mà đổi thành bên ngoài chín cái nguyên anh, cũng đều là tại tôn phủ thu được không gì so sánh nổi hậu đãi tài nguyên. Tu vi tinh thâm, như lấy nguyên anh thiên, tiên, thần, quỷ bốn đạo cấp bậc đến phân mà nói, những trưởng lão này, cũng tối thiểu đều là thần anh chi thuộc, tuyệt không phải hạng người bình thường, có thể Thái Bạch tông chủ đâu. Hắn mặc dù hóa anh, lại khí cơ yếu ớt, nhiều nhất bất quá là quỷ phẩm chi anh a, kết anh thời gian ngắn nhất. Lại là quỷ phẩm chi anh, người nói người cùng người ta trị cái gì khí đâu. Cứ như vậy, lúc này giữa không trung trong vô số tu sĩ quan chiến kia, có người tại lúc này đã lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn xem giữa không trung Thái Bạch tông chủ, một người đón nhận 10 vị nguyên anh, nhìn phía dưới tôn phủ kim giáp bay thẳng tiến vào trong Thái Bạch tông. Như vào chỗ không người, thậm chí bọn hắn cũng cảm nhận được phương nam bầu trời. Chính nhanh chóng tới gần phía kia cuồn cuộn hơi nước, biết đó là Long cung đại quân. Trong dự liệu buồn tuyệt chi cảnh tiến đến, bọn hắn thậm chí cảm giác có chút thất vọng, có thể chờ tới bây giờ cũng còn không có xếp hàng. Hoặc nói là đảo hướng tôn phủ một phương, đơn giản chính là bởi vì bọn hắn đối với Thái Bạch Tông hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút lòng tin. Cảm thấy có lẽ Thái Bạch Tông có khả năng thật cho tôn phủ một kinh hỉ. Có thể chờ đến lúc này, kinh hỉ ngược lại là thấy được. Thái Bạch Tông ngũ hành đại chân nghĩa quả thực không sai. Lập tức liền hủy đi tôn phủ gần như một nửa kim giáp. Thế nhưng là vô dụng a, tôn phủ lực lượng thực sự quá mạnh, những người còn lại, vẫn đủ để cho Thái Bạch Tông tuyệt vọng, kinh tâm động phách, tâm tư vạn truyền, các loại khó phân suy nghĩ. Chỉ ở trong chớp mắt, rầm rầm, giữa không trung, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích một trường chộp về phía trước. Khí cơ cuồn cuộn, không gì ngăn được, mà vào lúc này, mấy vị khác nguyên anh, mặc dù không có tự xuống giá mình, xông lên cùng Huyền Nhai Tam Xích cùng một chỗ vây công Thái Bạch tông chủ. Nhưng cũng đều là sát cơ lộ ra, bọn hắn khí cơ đan vào với nhau đến, lúc đầu chính là một loại dị thường âm trầm quỷ dị. Như là lưới lớn đồng dạng thủ đoạn lợi hại, tại khí cơ này quấn giao phía dưới. Thái Bạch tông chủ thậm chí muốn tránh đều không tránh được. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Thái Bạch tông chủ cũng không có thử đi tránh, mà là đồng dạng một trưởng vỗ ra, bàn tay trắng noãn như ngọc, tựa hồ ngay cả cái lỗ chân lông đều không có, toàn bộ bị chạm ngọc thành, xuất thủ thời khác, cũng không có mảy may sát khí tuôn ra, chỉ là nhẹ nhàng một trường, đón Huyền Nhai Tam Xích quỷ thần chi chảo tiến lên đón. Trưởng ấn thánh khiết, cơ hồ ngay cả hư không cũng đông kết, rất nhiều người một chút liền nhìn ra, đó chính là Thái Bạch tông chủ tuyệt học, Đại La Từ Bi Thủ, bành, một ô một trắng, hai trưởng tương giao, không biết cuốn lên bao nhiêu mưa to gió lớn. Giữa không trung chín đại nguyên anh xen lẫn khí cơ, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Người người sắc mặt đại biến, mà cùng Thái Bài Tông chủ chính diện giao thủ một kế An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích. Thì là bỗng nhiên áo bào bay đãng, giống như là bị một loại lực lượng vô hình quấn thân. Hắn vừa sợ vừa giận, bên người huyễn hóa vô số quỷ thần hình bóng, lui ba bước, mới đưa một trưởng này lực đạo tháo đi. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, cũng đã như là gặp ma, không có khả năng. Hắn xâm nhiên nhìn về hướng Thái Bài Tông chủ, nghiêm nghị hét lớn, ngươi thương xúc kết anh, chẳng qua là chỉ là quỷ anh, thậm chí là quỷ anh bên trong hạ phẩm, giòn như băng xương, không chịu nổi một kích, làm sao lại có thể đón lấy ta một trưởng này, lại thế nào có thể sẽ, hắn một câu nói kia, hỏi lên không chỉ là đáy lòng của hắn nghi vấn, còn bao gồm bên cạnh hắn chín vị nguyên anh đại tu. Còn bao gồm phương xa trong hư không những tiên môn quan chiến kia. Thậm chí cũng bao gồm Thái Bài Tông chủ sau lưng trong ngũ hành đại chân nghĩa giúp đỡ hắn đến đỡ trận Thế Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão bọn người. Bọn hắn nhìn thấy màn này, phải sợ hãi kinh ngạc một mặt u mê, thậm chí cũng không kịp vui vẻ. Một màn này thực sự để bọn hắn hồ đồ rồi. Thiên tiên thần quỷ phàm. Đây là con đường của các ngươi, mà Thái Bài Tông chủ đón biểu lộ tất cả mọi người kinh ngạc này. Lại chỉ là chậm rãi đi tới, nhàn nhạt mở miệng, thậm chí nói, cái này còn không phải con đường của các ngươi. Đây là đông thổ các thiên hiền thôi diễn đi ra con đường. Chỉ là bị các ngươi tôn phủ cầm tới dùng mà thôi. Bây giờ, ta đã không ở trên con đường này, ngươi thì như thế nào có thể thấy rõ ràng. Tại hắn nói xong câu nói này lúc, đã tiến lên mấy bước, sau đó xuất thủ, Đại La Từ Bi Thủ trong nháy mắt khắc ở trong hư không. Huyễn hóa vô tận pháp ấn, nhất thời thế mà cho người ta một loại đầy trời thần Phật. Thấp giọng tụng kinh ảo giác, loại thanh âm tụng kinh gần như hư ảo kia, phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng vô hình, lại có thể áp chế người tâm niệm đầu, cho dù là nguyên anh đại tu. Tại trong tiếng kinh này, cũng cảm thấy suy nghĩ không thông, phảng phất bị tiếng kinh kia cho chấn áp lại. Cùng lúc đó, Thái Bạch Tông chủ thì thần thông cuồn cuộn, đánh về phía Huyền Nhai Tam Xích. Khoảng cách càng gần, Huyền Nhai Tam Xích càng có thể cảm giác được Thái Bạch Tông chủ cái kia Đại La Từ Bi Thủ chân nghĩa. Từ bi phía dưới, là siêu độ, đầy trời thần Phật phía dưới, chính là một mảnh biển máu vô tận. Đón một trưởng này, hắn đột nhiên cảm giác được dùng mình, phi thân nhanh chóng thối lui, nghiêm nghị giống to, yêu ma, đó là cái gì, lão Thái Bạch nói đến đường là cái gì, làm sao có thể, hắn làm được bằng cách nào lấy chỉ là quỷ anh áp chế Huyền Nhai tôn chủ dạng này tiên anh đại tu. Mà trông lấy không trung trận chiến kia, chung quanh cũng không biết có bao nhiêu người quan chiến. Đều là đã kinh hãi đầy trong lòng bốc lên hơi lạnh. Thái Bạch Tông chủ xuất thủ chi hung ác chi cay. Tại lúc trước hắn hủy diệt 3.000 tu lúc, liền đã hiển lộ qua một lần. Nhưng lúc đó, hắn xuất thủ thời điểm, bị vân khí che lấp, ai cũng không nhìn thấy. Bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên chân chính ở trước mặt mọi người xuất thủ. Lại không nửa phần giấu giếm, thế nhưng là dạng này vừa ra tay. Lại làm cho người càng hồ đồ rồi. Hắn là thế nào làm được? Chỉ có một ít người kiến thức cao thâm, mới từ hắn vừa rồi trong vài câu vài lời, đoán được một ít chân tướng. Không sai, thiên, tiên, thần, quỷ các loại nguyên anh phẩm giai phân chia. Chính là bây giờ toàn bộ thiên nguyên tu sĩ đều tiếp nhận tu hành lý niệm. Cấp bậc phân chia, nhưng kỳ thật ngay từ đầu, phân chia như vậy phương pháp. Chỉ là đông thổ các thánh nhân tiên hiền sách ra, không chỉ là nguyên anh, thậm chí toàn bộ trục tiên chi lộ, hoặc nói là vô yếm chi lộ, đều là đông thổ nói ra, đây là bọn hắn chỗ thôi diễn đi ra, một đầu căn cơ nhất ổn, thực lực mạnh nhất, cũng dễ dàng nhất thành tiên một con đường, nhưng thế gian chỉ có một con đường như vậy, hoặc nói là phân chia phương pháp à, cũng chưa chắc. Tây Hoang có ma chủng, Nam Cương có yêu chành, Thất Hải bát di cửu bất chi, càng có thật nhiều cổ quái truyền thừa, những truyền thừa khác, chưa chắc đều theo loại cấp bậc này tới phân chia, thậm chí là tôn phủ, đều có chính mình con đường tu hành, bọn hắn thân cận quỷ thần, mượn cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần đến đề thăng lực lượng của mình. Cũng thông qua nghiên cứu quỷ thần chi bí, đến cải thiện chính mình con đường tu hành, cho nên bây giờ tôn phủ tiểu bối người tuổi trẻ, cùng tu luyện tôn phủ bí pháp, thông qua huyết mạch có thể truyền thừa một phần lực lượng. Mà tại kết đan thời điểm, bọn hắn lại có thể kết thành quỷ thần thánh đan, nghe nói không thua đông thổ vô yếm chi lộ, chỉ là đến nguyên anh cảnh giới, bọn hắn mới không có tiếp tục phương pháp, chỉ có thể bắt chước đông thổ mà thôi. Những này khác nhau cùng phân chia, đã sớm tồn tại, nhưng lại vẫn rất ít có người rõ ràng hợp quy tắc nói ra. Mà bây giờ, Thái Bạch Tông chủ chợt một câu ẩn ẩn đánh trúng bản chất. Nếu như chúng ta đi đều không phải là một con đường, như vậy ngươi con đường này tiêu chuẩn, thì như thế nào để cân nhắc ta? Chấm, cái này, không biết có bao nhiêu người. Tại thời khắc này trái tim chăm chú co vào, không biết là kinh hỉ hay là e ngại. Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng nhàn nhạt lời nói ra, lại để bọn hắn có một loại ngay tại khai thiên tích địa. Nhổ rõ ràng mê vụ chi ý, thôn trưởng nhìn chúng hắn. Quả nhiên là có đạo lý, mà tại Thái Bạch Tông chủ triển lộ chính mình một thân thực lực kinh người, hướng về tôn phủ thập đại nguyên anh đánh tới thời điểm. Khoảng cách lúc này Thái Bạch Tông chủ bên ngoài 3.000 dặm. Một tòa nho nhỏ miếu hoang phía trên, cũng đang có một cái khinh bào hoãn bào, khí chất xuất trần như trích tiên nhân tú tài. Chính miễn cưỡng đến cầm một cuốn sách, tựa hồ đang đọc, lại một chữ cũng nhìn không vào đi. Lực chú ý chỉ ở phương Bắc Thái Bạch Tông, nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói. Khóe miệng của hắn mỉm cười, ngược lại là hơi xúc động, có thể nhanh như vậy hiểu thấu đáo minh bạch, không hổ là đương thời đại tài. Chỉ bất quá, đã ngươi suy nghĩ minh bạch, lại không muộn tóc đại tài, mà là trực tiếp đem chuyện này nói ra. Lại là vì sao, lung lay đầu, hắn không quá lý giải Thái Bạch Tông chủ cách làm, bất quá cũng không lắm để ý. Hắn chỉ là ngẩng đầu, hướng về phương Nam nhìn sang. Lúc này phương Nam trong hư không, chính là một mảnh mưa to như chút nước, lôi đình thiểm điện, trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô tận quân trận xâm nghiêm long tộc tướng sĩ. Ở giữa thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái đầu mang châu quan. Khí cơ cổ lão, mặt như pho tượng hoàng bào lão giả, long cung đại quân đã giết tới. Tú tài gãi gãi ngứa, đứng dậy nhảy đến giữa không trung. Nằm ngang tại long tộc đại quân trước đó, lười nằm đám mây, say ôm nhật nguyệt, thư quyển nuôi nho khí, không giống người thế gian, phía trước người nào, nhanh chóng cút ngay, trong mây đen, long cung quan tiên phong thấy được phía trước có người, nghiêm nghị hét lớn, chỉ là mây thế chưa ngừng, đại quân đi đường, đương nhiên sẽ không bởi vì như thế một hai người mà đình chỉ. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, mây thế hướng về phía trước lan tràn, vô tận lôi điện hiện lên, lộp bộp, đánh tới trên người của người này, ai nha ngọa tào, giống như trích tiên nhân tú tài bị lôi điện kích trúng. Lập tức kêu thảm nhảy dựng lên, chỉ vào mây đen chửi ầm lên, vương bát đản bát nê thu, các ngươi đụng phải ta cùng các ngươi giảng, hôm nay không bồi thường ta cái sấp xỉ 1.000 vạn linh tinh. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi qua. Cách chương.